Thiếp thân đặc công, chương 674, tiểu đao xuất viện, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên rời đi Vân Mộng trụ sở, sau đó cưỡi xe hướng phía bệnh viện phương hướng chạy nhanh. Hôm nay là ngày tiểu đao xuất viện, tự nhiên là muốn đi đón hắn. Vốn là Vân Mộng cũng muốn đi theo hắn đi đón tiểu đao, tuy nhiên Phương Dật Thiên không chịu, la nàng mấy tiếng, cho nàng ở trong nhà nghỉ ngơi, hắn cũng không hy vọng đến lúc đó Vân Mộng đi trong bệnh viện nếu là đụng phải Lam Tuyết cũng đã đúng dịp tới như vậy có thể không dễ làm. Hắn cũng đã trong lòng biết lừa gạt Lam Tuyết tiếp tục như vậy cũng không phải là cái biện pháp, có thể trước mắt thời cơ còn chưa đủ thành thục, vẫn không thể đưa bên cạnh những nữ nhân khác nói ra, bằng không Lam Tuyết chỉ sợ là trong lúc nhất thời vô pháp thừa nhận. Chuyện như vậy chỉ có thể là từ từ sẽ đến, ai bảo đã biết sao bác ái đây, tuy nhiên bác ái dẫn dắt hậu quả cũng là thực tại, hãy để cho hắn nhức đầu không dứt. Phương Dật Thiên đi ô tô chạy đến rồi nửa đường, đã nhận được Lam Tuyết gọi tới điện thoại, hắn đón hỏi. Nè Tuyết Nhi, đi lên, ta đều nhanh đến bệnh viện, ngươi ở chỗ đây. Lam Tuyết nói, ngươi nhanh đến bệnh viện, vừa lúc ta cũng sắp đến rồi cửa bệnh viện chờ ngươi, được rồi. Phương Dật Thiên nói, à hát tốt ta treo ha. Lam Tuyết cười cười, sau đó cúp điện thoại. Ở bệnh viện, Phương Dật Thiên mới vừa dừng lại xe, đã thấy Lam Tuyết mở ra cái kia cỗ xe Martha kéo đế chạy như bay mà đến, dừng lại sau xe Lam Tuyết đi ra, xinh đẹp thoát tục khí chất xuất trần, phiêu nhiên nếu tiên, coi như là đơn giản trang phục nàng cũng đã che giấu không được nàng tuyệt thế xinh đẹp cùng với tuyệt đại phương hoa. Tuyết Nhi, xem ra ngươi thật đúng là tâm hữu linh tê, có phải không, đều không hẹn mà cùng chạy tới bệnh viện. Phương Dật Thiên đi lên trước kéo lại Lam Tuyết cánh tay, cười nói. Cái gì tâm hữu linh tê, ít tới hống ta, gì trên người của ngươi các y phục là mới a? Lam Tuyết ngây ngốc hỏi, ách đúng vậy, tối hôm qua ngâm một chút mưa, ngay tại chỗ bạn bè đổi quần áo. Đi thôi, tiểu đao chắc là ở bên trong chờ chúng ta. Phương Dật Thiên cười cười, sợ Lam Tuyết tiếp theo hỏi tới, sau đó nhanh chóng rời đi đề tài, lôi kéo Lam Tuyết đi vào bên trong bệnh viện. Phương Dật Thiên đẩy cửa đi vào tiểu đao trong phòng bệnh, tiểu đao thấy hắn vội vàng nói. Đại ca, người đã tới, mới vừa rồi tiểu y tá, a chị dâu, người cũng tới. Tiểu đao nói đến một nửa tránh kỳ quái Phương Dật Thiên âm thầm đối với hắn nheo ánh mắt đây, tiếp theo thấy Lam Tuyết đi tới hắn nhất thời tỉnh ngộ lại, nhanh chóng đổi lời nói nói. Dật Thiên nói ngươi hôm nay xuất viện, vì vậy sẽ tới đón ngươi, được trên người của ngươi đả thương cũng tốt rồi. Lam Tuyết đi đến, cười hỏi. Tốt rồi, về điểm này vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. Chị dâu tự mình tới đây, ta còn thật là bội cảm vinh hạnh a. Tiểu đao a a cười nói, trong phòng bệnh còn có Ngô Hoa V, mấy người cũng là tới đây đón tiểu đao xuất viện. Thu dọn một cái, xử lý thủ tục xuất viện tựu ra viện. Phương Dật Thiên cười cười, nói, tiểu đao ứng với tiếng, trong thực tế hắn cũng không còn cái gì thu dọn tốt, Phương Dật vô còn chưa tới khi trước hắn đã thu thập đúng như vậy, cũng chính là mấy bộ quần áo, rửa mặt đồ dùng giống như. Những đồ này Ngô Hoa sách trong tay, rồi sau đó Phương Dật Thiên cùng tiểu đao bọn họ đã đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa đi ra phòng bệnh, một đường nhỏ nhắn, góc truyện audio.com. Xinh xắn nổi bật thân ảnh đã đi tới, xem thấy rồi Phương Dật Thiên cái đó của nàng Trương Kiều Diễm nếu hoa đào như vẻ mặt không che giấu được một tia vẻ mừng rỡ, Thủy Linh trong đôi mắt lại càng chớp động nhẹ nhẹ thẹn thùng ý, nàng nhịn không được Trương Liễu Trương Anh chọn cái miệng nhỏ nhắn, nói. Phương Dật Thiên, nói mới ra khẩu, nàng đã xem thấy rồi kéo Phương Dật Thiên cánh tay đứng ở bên cạnh hắn Lam Tuyết, nàng nhất thời ngẩn ra, nàng lần trước thấy Lam Tuyết, nhưng lần này nàng vẫn như cũ là không khỏi là Lam Tuyết xuất trần khí chất cùng với kinh người xinh đẹp làm chấn kinh, nhưng mà trong nội tâm nàng càng thêm chấn kinh chưa quá nhiều Lam Tuyết cùng Phương Dật Thiên quan hệ trong đó. Lam Tuyết vì vậy tuyệt mỹ xuất trần tựa như tựa thiên tiên nữ nhân kéo Phương Dật Thiên cánh tay coi như là không nói nàng cũng có thể đoán ra bọn họ trong đó là quan hệ như thế nào, lúc này, nàng rõ ràng là cảm giác được lòng mình cho không từng đợt đau nhói lên. Tuy nhiên theo sau nàng đã xông lên trận trận chúc phúc bí mật là Phương Dật Thiên vui vẻ, nghỉ thầm cũng đã chỉ có Lam Tuyết đẹp như vậy mạo khí chất cùng tồn tại nữ nhân mới có thể xứng đôi hắn. Di tiểu y tá, ngươi tới rồi, huynh đệ của ta hôm nay xuất viện thật là phiền toái ngươi những ngày qua đối với hắn chiếu cố. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Tô Tiểu Vũ ngẩn ra, rồi sau đó trên mặt đẹp miễn cưỡng cố ra mỉm cười, nói. Vốn là trách nhiệm của ta cái kia, đao tiên sinh, ngươi đi trở về còn tốt hơn hảo nghỉ ngơi một cái, mấy ngày qua khỏi cần làm kịch liệt vận động, vết thương của ngươi vẫn chưa hết toàn bộ khép lại. Đã biết rồi, y tá Tô, những ngày qua thật đúng là đa tạ ngươi. Tiểu đao ha ha cười một tiếng, hắn liếc mắt một cái tựu lại nhìn thấu tiểu y tá sắc mặt là không tự nhiên, chắc là xem thấy rồi Phương Dật Thiên bên cạnh Lam Tuyết chi cố. Phương Dật Thiên tất nhiên cũng đã nhìn thấu Tô Tiểu Vũ tâm tư, tuy nhiên chính quy lão bà ngay tại bên cạnh, hắn lần nữa thế nào lớn mật, lần nữa thế nào lỗi lạc cũng không có thể cho biết cái gì không có phải, bằng không Lam Tuyết tức giận có thể không dễ làm. Lúc này Phương Dật Thiên cũng không còn nói cái gì nữa, hướng về phía Tô Tiểu Vũ cười cười, rồi sau đó đã theo Tiểu Đao đồng loạt cùng xử lý thủ tục xuất viện, đi ra khỏi bệnh viện. Lam Tuyết là bực nào thông tuệ nữ nhân, nhìn Tô Tiểu Vũ nhìn Phương Dật Thiên ánh mắt, dựa vào trực giác của nữ nhân, nàng cũng đã mơ hồ đoán được mấy phần, lúc này âm thầm giận tiếng, ngại từ Tiểu Đao bọn họ ở bên, nàng hắn đã không có chất vấn Phương Dật Thiên, tuy nhiên âm thầm là hung hăng ngắt mang Phương Dật Thiên cánh tay. Phương Dật Thiên chỉ có thể là cười khổ tiếng, xem ra hay là không thể gạt được nhà mình lão bà ánh mắt a. Phương Dật Thiên đi khỏi nhà họ ra bệnh viện, Tô Tiểu Vũ chạy ra, nhìn Phương Dật Thiên bóng lưng, nàng cắn chặt nhuận hồng môi dưới, chậm rãi, nàng một đôi thủy linh trong mắt đã ươn ướt lên. Kể từ khi tối hôm qua Phương Dật Thiên gửi nàng trở về, trước khi đi, vội vàng không kịp chuẩn bị mạnh hôn môi anh đào của nàng, sau đó, trong lòng của nàng vĩnh viễn có Phương Dật Thiên vị trí. Nhưng là hôm nay, nhìn Phương Dật Thiên bên cạnh Lam Tuyết, nàng tự biết mình vô luận là từ bề ngoài hay là khí chất thượng cũng thật xa so ra kém Lam Tuyết, như vậy, hắn như thế nào lại để ý mình đây? Nghĩ đi nghĩ lại, trong suốt nước mắt đã là theo. gocchuyenaudio.com, cái đó của nàng bóng loáng trắng nõn, khuôn mặt gò má chậm rãi chảy xuống. Phương Dật Thiên, ngươi là người tốt, bạn gái của ngươi thật xinh đẹp, nói vậy ngươi rất thích nàng. Chúc phúc các ngươi thật tốt ở cùng đi. Tiểu y tá thì thầm một giọng nói, rồi sau đó đã khẽ cúi đầu, xoay người đi vào trong bệnh viện. Cách chương.